Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 926, chương 925, kinh biến. Mở ra hai mắt nhắm chặt, Dương Phong trong mắt chớp động lên nói đạo tinh mang, đứng lên, hai tay nhẹ nhàng một nắm, từng tiếng thanh thúy tiếng nổ đùng đoàng, tại bí ẩn trong sơn động vang lên, lực lượng thật là cường đại. Cảm nhận được thể nội truyền đến bành trướng lực lượng, Dương Phong trong lòng kích động không thôi, không tự chủ được chậm rãi đi đến sơn động vách đá bên cạnh. Tay phải thành quyền, hung hăng hướng về vách đá bên trên oanh kích mà đi. Oanh, một tiếng vang thật lớn, trong sơn động vang lên, vách đá bên trên xuất hiện một cái sâu đạt mấy trượng hố to. Sửa sang sơn động liền một hồi đung đưa kịch liệt, giống như muốn sập đổ xuống như vậy. Trong sơn động động tĩnh to lớn, lập tức đưa tới cách đó không xa truy tra Dương Phong tung tích ba tên tu sĩ chú ý. Nhào nhào khẽ quát một tiếng, hướng về sơn động phương hướng mau chóng đuổi theo. Ta đã đem ma long quả ăn, các người giết ta cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Chúng ta vẫn là ai đi đường nấy đi. Mới vừa từ trong sơn động đi ra Dương Phong, nhìn thoáng qua, đem chính mình vây ba tên cương khí cảnh cửu trọng thiên cao thủ. Một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, ba người này mặc dù bởi vì ma long quả truy sát Dương Phong, Dương Phong lại không có bất kỳ cái gì oán hận chi ngôn. Suy cho cùng, bọn họ cũng là vì cướp đoạt ma long quả mà thôi. Nếu như đổi thành cái khác, kẻ yếu nắm giữ ma long quả, hắn cũng không để ý sát nhân đoạt bảo. Hai vị, tiểu tử này mặc dù đem ma long quả ăn, nhưng mà chắc chắn không có đem ma long quả dược hiệu cho tiêu hóa. Chỉ muốn chúng ta đem hắn bắt lại, hoặc đánh giết, liền có thể đem hắn để vào đến một cái cỡ lớn luyện trong lò luyện đan, luyện hóa thành đan dược. Loại đan dược này mặc dù dược hiệu không có ma long quả cường, nhưng là ta có được ma long quả hơn phân nửa dược hiệu, bởi vậy ta đề nghị ba người chúng ta hợp lực đem sẽ tiểu tử này giết, dùng thi thể của hắn luyện hóa đan dược phục dụng. Nghe được Dương Phong nói hắn đem ma long quả ăn, một tên cương khí cảnh cửu trọng thiên cao thủ trong lòng giận dữ, lập tức lớn tiếng gào lên, không sai. Ma long quả dược hiệu vô cùng khổng lồ, về căn bản không có khả năng tại thời gian một ngày liền có thể tiêu hóa. Tiểu tử này coi như ăn ma long quả, hơn phân nửa dược hiệu còn dự trữ tại hắn thể nội, không có bị tiêu hóa, chỉ cần đem hắn thân thể luyện hóa thành đan dược, chắc chắn cũng có được ma long quả dược hiệu. Một tên khác, cương khí cảnh cửu trọng thiên cao thủ, cũng lớn tiếng đáp cùng đạo, trong hai mắt chớp động lên sát khí lạnh như băng. Một tên sau cùng cương khí cảnh cửu trọng thiên cao thủ, không nói gì, chỉ là thôi động thể nội cương khí, một thanh phi kiếm huyền không mà lên, từng đạo băng lãnh kiếm quang từ trong phi kiếm bắn ra, mũi kiếm trực chỉ Dương Phong. Xem ra ba vị nhất định muốn đem ta giết cho thống khoái. Nghe được khác ngoại cương khí cảnh cửu trọng thiên cao thủ lời nói, khi nhìn đến một tên sau cùng cương khí cảnh cửu trọng thiên cao thủ động tác, biết rõ hôm nay một trận chiến ắt không thể thiếu, Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, dùng băng lãnh ngữ tức giận nói ra. Nói xong, Dương Phong liền không có chần chờ chút nào cùng do dự, nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thành một nói tia chớp màu trắng, hướng về một tên cương khí cảnh cửu trọng thiên cao thủ bên cạnh mau chóng đuổi theo. Đối mặt Dương Phong xung kích, tên kia cương khí cảnh cửu trọng thiên cao thủ trong mắt lóe lên một chút vẻ khinh thường, khẽ quát một tiếng, mang theo sắc bén phong mang phi kiếm bắn ra, hướng về Dương Phong trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Tùy ý nhìn thoáng qua chạm hướng phi kiếm của mình, Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra một chút vẻ chờ mong. Phải tay nắm chắc thành quyền, gắng sức vung lên, mang theo lực lượng kinh khủng, hung hăng đập đang phi kiếm bên trên. Một tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, cái thanh kia chém về phía Dương Phong phi kiếm, bị Dương Phong một quyền đập bay, trọng thương, trở thành một đống sắt vụn, triệt để mất đi tác dụng. Luyện hóa ma long quả ẩn chứa khổng lồ nguyên tức giận. Dương Phong chẳng những cương khí tinh tiến rất nhiều, nắm giữ ma long chi lực, nắm giữ cực kỳ cường hãn nhục thân lực lượng, liều mạng đồng dạng pháp khí, không có có vấn đề gì. Một quyền phá hủy một thanh phi kiếm, cho Dương Phong cực lớn lòng tin, không có có chần chờ chút nào, giống như xuống núi mãnh liệt hổ nhất, giống như thiểm điện tới gần đến tên kia, bởi vì phi kiếm bị phá hủy, xa vào đến ngốc tiết ở trong tu sĩ trước người, lớn như vậy nắm đấm, hung hăng nện ở hắn đầu bên trên, trực tiếp đem hắn đầu đánh nát, máu tươi óc vẩy ra, chết thảm tại chỗ. Một quyền oanh sát một tên cương khí cảnh cửu trọng thiên cao thủ. Dương Phong không có chút dừng lại, thân hình không ngừng chớp động, hướng về hai gã khác cương khí cảnh cửu trọng thiên cao thủ bên cạnh tới gần mà đi. Thừa dịp hai người xa vào đến chấn kinh ngốc tiết bên trong, không có cái gì phòng bị thời điểm, dùng kinh khủng nắm đấm, đem hai người trên người phòng ngự pháp khí phá hủy. Ngay sau đó, Dương Phong lớn như vậy nắm đấm, mang theo lực lượng kinh khủng, từ trên xuống dưới hung hăng nện ở hai đầu người bên trên. Dương Phong nắm đấm bên trên ẩn chứa lực lượng kinh khủng, để hai đầu người lập tức bạo tạc, hóa thành đầy trời máu tươi cùng màu trắng óc, thể nội xương cốt lập tức vỡ vụn, cả người trở thành nguyên một người bánh. Mênh mông vô bờ huyết sắc bình nguyên bên trên, Dương Phong đứng tại tử mẫu kiếm bên trên, tầng trời thấp phi hành, tìm kiếm lấy huyết liên hoa cùng với khác chân quý linh thảo linh dược. Lúc này, khoảng cách Dương Phong phục dụng ma long quả đã qua thời gian một tuần, Dương Phong vận khí tốt giống như đã toàn bộ hết sạch giống như. Ước chừng thời gian một tuần, lại không có gặp được một kỳ ngộ, tu vi cũng không có lấy được cái gì tiến bộ. Thời gian một tuần, Dương Phong mặc dù săn giết không ít ma nhân, thu hồi không giết ma hạch cùng ma nhân trên người tài liệu, đồng thời hái không ít chân quý linh thảo linh dược, nhưng mà tu vi không có tiến bộ, để Dương Phong có chút uể oải, không định tại ma vực bên trong sóng tốn thời gian, chuẩn bị rời đi ma vực, trở về phiền thành, đem trong tay ma hạch cùng ma nhân trên người tài liệu, cùng với bộ phận dược liệu bán đi, mua sắm một chút cao cấp đan dược, phụ trợ tự mình tu luyện, đề thăng thực lực bản thân. Trong lòng đã có rời đi suy nghĩ Dương Phong, một bên ngự kiếm tầng trời thấp phi hành, tìm kiếm lấy chân quý linh thảo linh dược, một bên hướng về ma vực ra miệng địa phương mà đi. Ngay tại Dương Phong chậm ung dung hướng về ma vực lối ra mà đi thời điểm, ma giới tiến vào ma vực lối vào chỗ, một tên ma tức giận ngập trời hư đan cảnh ma nhân, từ trong ngực lấy ra một cái hắc sắc viên châu. Hắc sắc viên châu, đường kính hẹn khoảng một tấc, toàn thân đen như mực, tản ra nhàn nhạt hào quang màu đen. Một cỗ nồng nặc ma tức giận từ hắc sắc viên châu bên trong chảy ra. Ma vực, từ hôm nay trở đi, là sẽ trở thành ta Lý Phi tới tư nhân lãnh địa. Nhìn trong tay không ngừng có ma tức giận chảy ra hắc sắc viên châu, tên kia ma tức giận ngập trời hư đan cảnh ma nhân, một khuôn mặt ý cười thấp giọng lẩm bẩm. Đang khi nói chuyện, tên kia ma tức giận ngập trời hư đan cảnh ma nhân liền đem trong tay hắc sắc viên châu ném tới ma vực ở trong. Hắc sắc viên châu vừa tiến vào đến ma vực bên trong, liền lập tức sụp đổ, một cỗ nồng nặc cực điểm ma tức giận từ trong bắn ra. Một đạo kinh khủng không gian chi lực bỗng nhiên bộc phát. Ma giới cùng ma vực thông đạo tại cường đại không gian chi lực bị phá hủy. Một cái làm lớn ra gấp trăm lần thông đạo, nhanh chóng thành hình, ma giới bên trong mênh mông thiên ma tức giận, lập tức dọc theo làm lớn ra gấp trăm lần thông đạo. Tiến vào ma vực bên trong, làm ma vực bên trong ma tức giận nồng nặc tăng nhiều. Cũng càng lúc càng nồng nặc, cuối cùng tất đem linh tức giận khu trừ ra ngoài. Bao trùm toàn bộ ma vực, các ngươi có thể tiến vào, nhất thiết phải đem ma vực bên trong tất cả mọi người chém giết. Đem toàn bộ ma vực đặt vào đến ta Lý Phi tới thống trị phía dưới. Nhìn thoáng qua làm lớn ra gấp trăm lần thông đạo, ma tức giận ngập trời Lý Phi đến, liền đưa ánh mắt về phía sau lưng mấy ngàn tên trúc cơ cảnh ma nhân trên người. Một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Vâng, đại nhân, Lý Phi tới vừa mới nói ra, mấy ngàn tên trúc cơ cảnh ma nhân, nhào nhào lớn tiếng đáp lại nói, song song thành chỉnh tề đội ngũ, dọc theo làm lớn ra gấp trăm lần thông đạo, tiến vào ma vực ở trong, mấy ngàn tên trúc cơ cảnh ma nhân, vừa tiến vào đến ma vực bên trong, liền đối với ma giới cùng ma vực nhân khẩu chỗ ma nhân bày ra hung mãnh công kích. Đem vô tình đánh giết, cũng lưu lại trăm tên ma nhân, trấn thủ ma vực cùng ma giới thông đạo nhân khẩu, phòng ngừa cái khác ma nhân trở về ma giới, cái khác trúc cơ cảnh ma nhân, thì phân tán ra đến, đối với ma vực bên trong ma nhân cùng nhân tộc bày ra vô tình săn giết. Đang tại tầng trời thấp phi hành Dương Phong, đột nhiên nghe được một hồi kịch liệt tiếng đánh nhau. Từ phương xa truyền đến, không tự chủ được hướng về phương xa nhìn lại, chỉ thấy được hơn 10 tên thân hình cao lớn ma nhân. Chính đang vây công một tên 15-16 tuổi thiếu niên. Tên kia 15-16 tuổi thiếu niên, cũng biết là lai lịch gì, vậy mà có được sức mạnh cực kỳ mạnh, trong tay pháp khí cũng cực kỳ tinh lương, đối mặt hơn 10 tên thân hình cao lớn. Thực lực cường đại ma nhân công kích, cũng vẻn vẹn chỉ là hạ xuống gió, không có nguy hiểm tính mạng. Dương Phong phát hiện ma nhân cùng tên thiếu niên kia đánh nhau. Tên thiếu niên kia cùng ma nhân cũng phát hiện Dương Phong tồn tại. Hơn 10 tên ma nhân, chỉ là tùy ý nhìn Dương Phong một cái, liền thu hồi ánh mắt, toàn tâm toàn ý đối với thiếu niên khởi xướng hung mãnh công kích. Một bộ không đem thiếu niên chém giết, thề không bỏ qua tư thế, mà tên kia tạm thời hạ xuống phía dưới thiếu niên. Khi nhìn đến Dương Phong một khắc này, nhãn tình sáng lên, lập tức lớn tiếng gào lên. Vị đại ca kia, ta gọi Kỷ Hiên, mời xem tại chúng ta cùng vì nhân tộc phần bên trên. Giúp ta một tay, đem những thứ này ma nhân chém giết tại chỗ đi. Nghe được tên thiếu niên kia lời nói, Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Không nói gì, chỉ là yên tĩnh đứng tại tử mẫu kiếm bên trên, nhiều hứng thú nhìn xem thiếu niên cùng ma nhân chiến đấu. Nhìn thấy Dương Phong không có lý sẽ mình lời nói, một bộ chuẩn bị xem kịch vui tư thế, tên kia hạ xuống gió thiếu niên, sắc mặt biến hóa. Lập tức lớn tiếng gào lên, vị đại ca kia, cầu ngươi giúp ta một chút đi, chuyện ta phía sau tất có hậu báo. Thiếu niên cầu viện thanh âm, không có đả động Dương Phong, Dương Phong vẫn không có động tác, chỉ là đứng tại tử mẫu kiếm bên trên, xem kịch vui, một điểm ý xuất thủ cũng không có, vây công thiếu niên hơn 10 tên ma nhân. Nhìn thấy thiếu niên không ngừng hướng Dương Phong cầu cứu, vì phòng ngừa bất ngờ xuất hiện, nhào nhào gia tăng sức mạnh công kích, từng đạo lăng lệ công kích, hướng về thiếu niên ưu tiên hơn mà đi, một bộ không đem chém giết, thề không bỏ qua tư thế. Đối mặt hơn 10 tên ma nhân hung mãnh công kích, thiếu niên bất đắc dĩ thôi động thể nội cương khí, không ngừng huy động trong tay hắc sắc cờ xí. Ẩn chứa lực lượng cường đại phong tường, xuất hiện tại hắn trước người, ngăn trở hơn 10 tên ma nhân hung mãnh công kích. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet, http